Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, thứ bảy ban nội đấu. Ánh nắng chậm rãi chiếu vào Hatake gia đình trong cửa sổ. Mới một ngày lại bắt đầu. Kakashi thói quen sờ lên tóc của mình, từ trên giường bò lên. Tối hôm qua uống nhiều quá một điểm, để Kakashi ngủ được có chút chìm. Đôi này Kakashi tới nói là một kiện rất khó được sự tình. Dù sao làm một tên ninja, phải gìn giữ đầy đủ tính cảnh giác. Cho dù là tại tuyệt đối an toàn tình huống dưới, Kakashi cũng bất quá là ngủ nông ngủ mà thôi. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức thanh tỉnh. Đây là làm một tên ưu tú ninja cơ bản tố chất. Vuốt vuốt mình huyệt thái dương, để cho mình càng nhanh địa thanh tỉnh lại. Kakashi mặc quần áo, đi vào phòng bếp, bắt đầu vì chính mình chuẩn bị bữa sáng. Bất quá ngay lúc này, Kakashi lỗ tai khẽ động, mình cửa viện tựa hồ bị người mở ra. Cái này khí tức, Kakashi đầu tiên là sững sờ, lập tức khóe miệng kéo lên một tia đường cong. Ta nói, Naruto, như vậy không tốt đâu. Tùy tiện liền chạy tiến Kakashi sensei trong nhà. Sakura nhẹ giọng nhả rãnh nói, cái này có cái gì? Nói không chừng Kakashi sensei còn chưa tỉnh lại, dạng này chúng ta liền có thể trêu cợt một chút hắn. Naruto che miệng cười trộm nói, nhàm chán. Sasuke khinh thường nói, hỗn đản Sasuke, người nếu là không vui lòng liền đừng tới đây. Hừ, Sakura kẹp ở giữa rất là khó xử. Hai người này đều gần 3 năm không gặp, làm sao vẫn là như cũ. Vừa thấy mặt liền dùm beng đỡ. Ta nói, ba người các ngươi sáng sớm liền chạy tới chúng ta nơi này đến là muốn làm gì? Lúc này, Kakashi một cái thuấn thân ra hiện tại ba người phía sau. Ba người trong nháy mắt lông tơ đều dựng đứng lên. Kakashi, lão sư, ba người có chút có tật giật mình kêu lên. Có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi con mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm. Chỉ có Naruto ba nhân tài biết. Cái này dáng tươi cười đến cỡ nào nguy hiểm. Naruto linh cơ khẽ động, lập tức nói ra, Kakashi sensei, ta thật lâu không có ăn ngươi làm bữa ăn sáng, cho nên kêu lên Sasuke cùng Sakura cùng một chỗ tới ăn điểm tâm. Các ngươi nói đúng không? Sakura cùng Sasuke nghe vậy đều tranh thủ thời gian gật đầu. Bọn hắn cũng không muốn bị Kakashi cả. Kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho bọn hắn, đây tuyệt đối là một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Kakashi nghe vậy cười cười, cũng không cùng bọn hắn so đo. Naruto vừa trở về liền chỉnh hắn, giống như có chút nói bất quá đi. Tốt a, hôm nay liền không so đo với các ngươi. Vào đi, Kakashi nói xong, phối hợp đi trở về nhà tử. Mà Naruto ba người thì là thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, chênh lệch một điểm liền bị Kakashi sensei giày xéo. Naruto chưa tỉnh hồn nói. Sakura cùng Sasuke đều ghét bỏ nhìn thoáng qua Naruto. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là Kakashi là thật tin tưởng Naruto chuyện ma quỷ. Chỉ bất quá Kakashi không cùng mình ba người so đo mà thôi. Ba người đi vào phòng. Kakashi nói ra, trong phòng khách ngồi xuống. Bữa sáng xong ngay đây. Nếu như bị ám bộ người nhìn thấy lúc này Kakashi tại trong phòng bếp bận rộn bộ dáng, có lẽ sẽ mở rộng tầm mắt đi. Bộ trưởng của bọn họ đại nhân cũng có như thế hiền lành một mặt. Rất nhanh, bữa sáng đã hoàn thành. Hết thảy 4 phần, một người một phần. Cũng may Naruto ba người là thật không có ăn điểm tâm. Bằng không, có lẽ thật sẽ bị cho ăn bể bụng cũng không nhất định. Đã lâu đi ăn được Kakashi làm điểm tâm, tính được là ngoài ý muốn kinh hỉ. Naruto, Sasuke, Sakura đều là lộ ra một mặt thỏa mãn dáng tươi cười. Kakashi nhìn xem ba người, trong lúc nhất thời có nhìn xem mình hài tử ảo giác. Nói trở lại, ba người này cũng coi là Kakashi nhìn xem lớn lên. À, quả nhiên Kakashi sensei làm đồ ăn thật là mỹ vị. Naruto ăn sạch sẽ trong chén đồ ăn. Thỏa mãn địa vỗ vỗ mình bị trống tròn vo bụng. Ăn no rồi. Kakashi cười hỏi. Ân ân. Vậy đến điểm sau bữa ăn vận động đi. Sau bữa ăn vận động. Ba người một mặt mộng bức mà nhìn xem Kakashi. Đi theo ta đi. Kakashi nói. Đứng dậy rời đi nguyên địa. Tung người một cái. Nhảy ra ngoài. Ba người liếc nhau một cái. Đều cùng theo nhảy ra ngoài. Một đường đi nhanh. Rất nhanh, liền đi tới một cái quen thuộc địa phương. Thứ ba diễn tập trận. Thứ bảy ban chính thức thành lập địa phương. Kakashi sensei, người dẫn chúng ta đến nơi này. Không phải là lại muốn sinh tồn khảo thí à? Naruto tò mò hỏi. Đương nhiên không là, là ngươi nhóm ở giữa chiến đấu. Ba người nghe vậy đều là sững sờ. Giữa chúng ta, đã Naruto tu hành trở về. Kiểm nghiệm một chút người những năm này tu hành thành quả tự nhiên muốn làm. Tin tưởng các ngươi ba cái mình cũng rất tò mò. Bây giờ đồng bạn đều đến trình độ nào? Bất luận là vì hiểu rõ, vẫn là vì sau này hợp tác, đều cần giao lật tay một cái. Không phải sao? Kakashi cười nói. Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Nhìn về phía đối phương. Trong mắt tràn đầy chiến ý cùng hỏa hoa. Không sai. Kakashi sensei nói rất đúng. Sasuke, ta đã sớm muốn theo ngươi đánh một trận. Naruto hưng phấn nói. Hừ, đồ đần. Mặc dù ngươi khẳng định không phải ta đối thủ. Nhưng là ngươi đã nghĩ bị đòn lời nói. Ta nhất định sẽ thành toàn ngươi. Sasuke đồng dạng lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Naruto, Sasuke. Sakura có chút không yên lòng mà nhìn xem hai người. Mặc dù nói chỉ là đối luyện, nhưng là ninja ở giữa giao thủ. Thụ thương đều là không thể tránh được. Tốt, Sakura ngươi cũng muốn gia nhập bọn hắn. Kakashi nói, lấy ra ba cái linh đan. Nói ra, cái này ba cái linh đan. Các người một cái. Ai ném đi linh đan, ai liền thua, cuối cùng chiến thắng người. Ta sẽ cho hắn một cái ban thưởng. A là ban thưởng gì? Naruto hưng phấn mà hỏi thăm. Thắng ngươi liền biết. Utei, nhiệt tình lập tức liền có. Sasuke Sakura, phóng ngựa đến đây đi. Naruto bàn tay trái bao trùm hữu quyền. Một bộ chiến ý dâng cao dáng vẻ. Kakashi cho ba người linh đan. Đều bị bọn hắn gửi tại bên hông. Kakashi thả người nhảy lên. Nhảy lên một bên trên đại thụ. Như vậy, thứ bảy ban, cá nhân chiến, hiện tại bắt đầu. Theo Kakashi ra lệnh một tiếng. Ba người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Sakura nhìn về phía Naruto cùng Sasuke. Trong lòng thầm nhủ nói. Naruto tu hành thành quả không biết thế nào. Nhưng là Sasuke thực lực quá mạnh. Ta một cá nhân muốn chiến thắng hắn là chuyện không thể nào. Naruto mặc dù có Jiraiya đại nhân dạy bảo, nhưng là hẳn là cũng không thể so với Sasuke lợi hại. Như vậy, trước liên hợp Naruto đánh bại Sasuke mới là chính xác nhất kế hoạch. Thế nhưng là, Sakura nghĩ đến nơi này, nhìn về phía Sasuke, thế nhưng là, ta sao có thể đối Sasuke ra tay? Sakura trong lòng gầm thét lên. Chỉ bất quá lúc này Sasuke cùng Naruto mảy may không có nhìn về phía Sakura. Cũng không phải bọn hắn không coi trọng Sakura. Mà là bởi vì lúc này trong lòng của bọn hắn đều chỉ muốn theo đối phương giao thủ. Thật đúng là có ý tứ a, trên cây. Kakashi lộ ra ác thú vị dáng tươi cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.